Cách làm sủng phi, chương 60, quỷ kế. Góc truyện audio.com. Trong phòng một mảnh hỗn độn, hoàng hậu tóc tai bù xù, như là phát điên đập đổ mọi thứ. Bình hoa tiền triều mai, cổ họa bảo tồn trăm năm, tủ bảo ngọc thạch, vài cung nữ nơm nớp lo sợ đứng cửa. Bất an nói, nương nương bớt giận, tiểu dã loại kia, hoàng hậu oán hận mắng, lại cầm màn lụa muốn xé. Bất đắc dĩ khí lực của nàng quá nhỏ, thử vài lần, rốt cục không có một chút động tĩnh, nàng nhịn không được kêu khóc nói, người tới, đốt nó cho ta, nương nương, hoàng hậu thấy mọi người khủng hoảng, trong lòng càng bị đè nén, rút đao bên thắt lưng, chém màn lụa, tiểu thiện nhân, dã loại, ta chém chết ngươi, hoàng đế vốn đã đi rồi, bất quá nhớ tới bộ dáng hoàng hậu điên điên dại dại. Trong lòng thật sự là lo lắng, lại đi vòng trở về. Kết quả vừa đến cửa đại điện chợt nghe đến hoàng hậu bên trong điên cuồng. Hắn cau mày đi qua, các cung nữ thấy hoàng đế đều là nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Bệ hạ, hoàng hậu nàng, bệ hạ đi rồi vẫn cứ như vậy. Chúng nô thì thật sự là khuyên không được. Cung nữ nói, hoàng đế cau mày, đi vào, hoàng hậu tóc mai cũng sai lệch. Quần áo cũng không chỉnh tề, ánh mắt dữ tợn nhìn màn lụa kia, tựa hồ đó là kẻ thù trong lòng bà, giống như một người điên, ánh mắt hoàng đế tối xuống, nhìn, không biết như thế nào thế nhưng lại cảm thấy trong lòng chua xót. Hắn tiến lên đoạt đao kia, nói, muốn chặt bỏ, chỉ bằng như vậy, nói xong cánh tay dùng lực một chút, nhẹ nhàng vung lên, màn trướng rắn chắc kia giống như là đậu hủ. Rơi tán loạn trên mặt đất, như sợi bông bị lướt qua. Hoàng hậu chậm rãi quay đầu, nhìn hoàng đế, trong ánh mắt mang theo vài phần khủng hoảng. Lui thân mình nói, bệ hạ, sao ngài lại tới đây? Nhìn ánh mắt hoàng hậu dần dần khôi phục vài phần thanh minh. Hoàng đế thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, quay lại xem ngươi, ngươi xem đã đến giữa trưa, cùng ăn một bữa cơm đi. Nói xong nói với nội thị bên ngoài, truyền lệnh, hoàng hậu bị hoàng đế đặt trước bàn trang điểm, ngón tay hoàng đế thô ráp, mặt trên đều là gân xanh và cái kén. Đây là đôi tay lớn tuổi, cũng là đôi tay hàng năm cầm kiếm, nay nắm lược nói, nhớ rõ trước kia, trẫm cũng búi tóc cho hoàng hậu. Hoàng đế nói xong liền nhìn hoàng hậu trong gương, thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, trong ánh mắt có vài phần ấm áp nói không nên lời. Hoàng đế âm thầm thở dài một hơi, tiếp tục nói, tóc hoàng hậu tốt nhất, vuốt như là sa tanh, hoàng đế chải thẳng tóc xong, khó khăn búi lên, lại cài thêm một châm cài phượng hoàng dương cánh, thời gian nhoáng cái trôi qua, ngươi cùng ta đều đã già đi, hoàng thượng, hoàng hậu ngây ngốc nhìn hoàng đế, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt, chờ nội thị dọn bàn ăn xong, tóc hoàng hậu búi đơn giản. Mặt trên cắm một châm cài phượng hoàng dương cánh cực lớn. Thoạt nhìn như lập tức sẽ rơi xuống. Thực buồn cười, nhưng vẻ mặt hoàng hậu lại rất bình tĩnh. Tựa hồ bộ dáng điên cuồng khi nãy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Đế hậu hai người, lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm như vậy. Hoàng đế thường gấp đũa giao cho hoàng hậu. Hoàng hậu im lặng dịu ngoan như là một con mèo nhỏ. Liên tục mấy ngày sau. Hoàng đế thường xuyên ngủ lại tẩm cung hoàng hậu, làm cho vài vị quý nhân vừa mới tiến phong đều cắn răng mắng. Thật sự là già không đứng đắn, tuổi như vậy còn chiếm lấy hoàng đế không buông. Từ lúc hoàng đế bệ hạ tới cung hoàng hậu ngủ lại, tâm tình hoàng hậu liền dần dần ổn định, không còn đánh chửi cung nữ, lại bắt đầu chú ý ăn mặc trang điểm. Hoàng đế nhìn thấy thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết hoàng hậu trời xanh yếu đuối, nếu không phải bị bức nóng này, cũng sẽ không thần kinh như vậy. Bên này đế hậu cảm tình hòa thuận, lại có người mất hứng. Lý Hàm nhìn hoàng hậu càng dịu ngoan, liền cảm thấy dày vò tựa như trong nồi chảo. Một ngày này thừa dịp hoàng hậu trang điểm, Lý Hàm hầu hạ chải đầu, nói, hoàng hậu nương nương, ta nghe nói lần này Cố Lương đệ hoài là nhi tử. Thái tử điện hạ vô cùng khẩn trương, còn cho Lý Thái giám bên cạnh cả ngày nghe Cố Lương đệ sai phái. Làm chút món ăn mới, chỉ vì để Cố Lương đệ cao hứng. Hoàng hậu nghe xong, đồng tử co duỗi, dùng sức siết chặt tay nói. Dã loại kia, Lý Hàm thấy hoàng hậu như vậy, liền biết bà ta căn bản không quên thù. Yên tâm, tiếp tục nói, nương nương, ngài nói lần này nàng ta sinh hại nhi tử làm sao bây giờ? Địa vị liền càng thêm củng cố. Mơ tưởng, hoàng hậu kích động, chỉ vào Lý Hàm nói, ta lưu ngươi để làm gì? Chẳng lẽ để bọn họ mỗi ngày vui vẻ như vậy? Ngươi mau nghĩ biện pháp cho ta. Lý Hàm thấy trên mặt hoàng hậu lại lộ ra dữ tợn. Không giận lại còn vui. Nghĩ nữ nhân này tóm lại đã là công cụ giúp nàng báo thù. Không có biện pháp hồi tâm chuyển ý. Hoàng đế còn cho rằng có thể mềm hóa bà ta. Ha ha, thật buồn cười, nương nương, là nô tỳ sai, bất quá nương nương có nghĩ tới hay không? Cố Lương đệ mang thai có phải rất đúng dịp hay không? Ý của ngươi là, nô tỳ cảm thấy đứa nhỏ trong bụng Cố Lương đệ căn bản chẳng có gì lạ. Lý Hàm tự tin nói, mọi người là ngã một lần, trải qua lần thất bại trước Lý Hàm cũng dần dần bắt đầu thu hồi tính tình mình. Như thế nào liền chẳng có gì lạ, hai tử của ta đều đã chết, dã loại kia còn muốn có con trai, không có khả năng, hoàng hậu giống giận, chỉ vào Lý Hàm mắng, ta hiện tại thật hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải thích dã loại kia hay không. Lúc này thế nhưng nói chuyện thay hắn, ngươi rốt cuộc là nghĩ gì, Lý Hàm nhớ tới phong thái hình thượng thiên như châu như ngọc, chỉ cảm thấy tâm động. Chính là rất nhanh hận ý nảy lên đáy lòng, hình thượng thiên coi thường nàng, luôn là mũi nhọn đâm vào nàng. Nàng nói, nương nương, ngài hiểu rõ ta, làm sao có thể sẽ có ngoại tâm. Nô tỳ ý tứ là, ngày đó nương nương muốn khiển trách nàng ta, kết quả nàng ta ại đột nhiên có bầu. Ngài nói này có phải rất kỳ quái? Hoàng hậu sửng sốt, nghĩ lại thật đúng, hỏi, ngươi nói Cố Lương đệ căn bản là không có thai. Là vì tránh bản cung khiển trách, nhưng thái y đã chẩn mạch, Lý Hàm gật gật đầu, hoàng hậu, ngài ngẫm lại xem, thái y còn không phải thái tử muốn thu mua như thế nào cũng được sao. Bên kia nói Cố Lương đệ mang thai hơn 3 tháng, một nữ tử làm sao có thể đã đến 3 tháng cũng không biết mình có bầu. Này rõ ràng chính là có trá, tiện nhân, hoàng hậu mắng xong còn nói thêm, này thật là có điểm. Lá gan bọn họ cũng quá lớn, thế nhưng lấy lại chuyện này hồ lộng hoàng thượng và ta. Bọn họ không sợ 10 tháng sau bại lộ, hoàng hậu, ngài cũng là người trong cung, có biến không có con không đơn giản, nguyên lai là như vậy. Lý Hàm tiếp tục nói, hoàng hậu, ngài cũng đừng quá mức kích động, ta có biện pháp, có thể chọc thủng bọn họ nói dối, còn làm cho bọn họ bại lộ trước mặt hoàng đế bệ. Lý Hàm lộ ra hưng phấn, Cố Tương lúc trước không biết mình có bầu, khẩu vị không sao, nhưng một khi biết mình có thai liền bắt đầu ăn gì cũng ói. Nàng không rõ, nghe nói hành hạ người đều là thai đầu, đã thai thứ hai, sao còn dày vò như vậy? Trịnh cô cô lại bị gọi tới chiều cô Tương, bà vẫn là thích nghiêm mặt, nhưng mỗi lần đối mặt bụng Cố Tương liền ôn nhu, nói. Tiểu công tử chúng ta hôm nay lại bướng bỉnh ức hiếp mẫu thân. Ngươi như vậy về sau mẫu thân sẽ không thích ngươi. Cố Tương thật muốn hỏi bà. Ngài có mắt thần, biết bên trong là nam hoa. Cố Tương cũng biết Trịnh cô cô là hảo ý, cũng biết thai này thật sự nên sinh con trai. Bằng không qua vài năm cho dù hình thượng thiên bị nàng tẩy não không ngủ nữ nhân khác. Triều thần cũng sẽ không bỏ qua. Hoàng đế phỏng chừng cũng không vui. Nghĩ như vậy, Cố Tương càng hoảng, lúc hình thượng thiên trở về liền nhìn thấy Cố Tương cắn anh đào đỏ au. Dầu dĩ không vui, hắn nhịn không được tiến lên quan tâm hỏi. Đây là làm sao vậy? Lại có cái gì muốn ăn? Cố Tương mang thai sau liền rất hay chảy nước miếng. Mỗi lần chảy nước miếng liền nói với hình thượng thiên muốn ăn hoa quả này. Thịt nướng kia, ý tưởng ùn ùn, Lý Thành bên người hình thượng thiên mệt chết, chỉ cả ngày tìm hoa quả cho Cố Tương cũng đủ đau đầu. Cô nãi nãi này nói gì đó hắn chưa thấy qua, tìm đâu đây, ai, một đám đi xuống phía nam, đều là vì tìm cái ăn cho vị lương đệ này. Không, Cố Tương nói, Hình Thượng Thiên được Liễu Chi hầu hạ thay quần áo, rửa tay, lập tức đi tới nắm tay Cố Tương hỏi. Mới là lạ, sau đó một bộ có việc ngươi mau nói, bằng không ta không để ý ngươi. Cố Tương nhăn nhó mãi, cuối cùng mở miệng nói. Nếu vạn nhất là nữ nhi thì làm sao bây giờ? Hình Thượng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa hồ Cố Tương nói một chuyện thực nhàm chán. Cả ngày đều miên man suy nghĩ cái gì? Sinh tiểu quận chúa nữa cũng tốt. Chẳng lẽ điện hạ không nghĩ muốn con trai? Tự nhiên là phải có. Bất quá chúng ta còn có thời gian. Tạm thời không nên gấp gáp. Hình Thượng Thiên như là an ủi nói. Nhiều con nhiều cháu là phúc khí. Cố Tương vừa nghe lời này liền mộng. Ý tư hắn chính là. Nếu lần này không phải nhi tử vậy thì tiếp tục sinh. Tiếp tục sinh, rất nhanh bàn ăn đã dọn xong. Hình Thượng Thiên đang chuẩn bị lôi kéo Cố Tương ăn cơm. Bỗng nhiên nghe được nội thị báo. Hoàng hậu hoàng đế giá lâm. Hai người không hiểu nhìn nhau một cái. Vội vàng sửa sang lại quần áo đi ra ngoài nghênh đón. Hoàng thượng mặc long bào màu vàng. Tuy rằng lớn tuổi nhưng là dáng người cao ngất như tùng. Hắn cười ha hả nhìn Hình Thượng Thiên và Cố Tương nói. Chậm cố ý lại đây nhìn các ngươi một cái. Nói xong liền chỉ vào hoàng hậu bên cạnh nói. Là mẫu hậu ngươi nói. Nói Cố Lương đệ có bầu. Cũng không biết gần đây thế nào. Chậm nói. Vậy thì bảo bọn họ đến thỉnh an. Mẫu hậu ngươi nói. Kia không được. Cố Lương đệ tốt nhất vẫn là dưỡng thai. Nên là chúng ta đi thăm đi. Cứ như vậy lôi kéo chậm cùng lại đây. Hoàng đế hiển nhiên thật cao hứng. Mặc kệ hoàng hậu rốt cuộc là thật quan tâm hay là giả quan tâm. Chỉ cần nàng có thể biểu hiện như vậy. Hắn liền nguyện ý duy trì. Trong lòng Cố Tương rất là kinh ngạc. Lén nhìn hoàng hậu, thấy bà ấy mềm mại. Nghĩ, nữ nhân này rốt cuộc làm sao? Lập tức khóe mắt lại nhìn thấy Lý Hàm. Nàng ta đang dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn nàng. Trong lòng Cố Tương liền lộp bộp, này không phải tới thăm, là tới quấy rối. Hoàng đế vừa vào liền nhìn thấy bàn ăn, nói, sao chỉ có như vậy, bảo phòng ăn làm một lần nữa. Hôm nay chúng ta toàn ra ăn cơm, ha ha ha, hoàng đế nhìn người trong phòng, mãn nguyện, đều là thân thuộc của mình, trong lòng rất là thỏa mãn. Hoàng đế đến, đồ ăn tự nhiên liền không giống, đồ ăn lạnh nóng. Tổng cộng 9981 loại, canh 8 món, đồ ngọt 6 cái, tràn đầy một bàn, chờ ăn vị, hoàng hậu nói, biết Cố Lương đệ có bầu, ta cả ngày lo lắng, lúc đi cố ý phái người hầm tổ yến, thứ này bổ tốt nhất, ngươi mau dâng Cố Lương đệ ăn chút, hoàng hậu vừa mới dứt lời, Lý Hàm và một cung nữ khác liền bưng bát canh men xanh kia lại đây. Hình Thượng Thiên ở một bên cau mày. Mịt mờ khó hiểu, cách chương.